Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 792, chương 780, cửa thành tranh đoạt chiến. 3/5 cảm ơn. Kira Vô Tà, kim trại trong thành, thủ vệ tan tác mấy cái quan binh, một đường tè ra quần, thẳng đến phủ thành chủ chạy tới. Không bao lâu, mấy người chạy vào phủ thành chủ, thật xa liền la lớn. Tướng quân, không tốt rồi, không tốt rồi, Đại Hoa đại quân sát tướng tới a. Cái gì? Trong phủ thành chủ, thủ thành chính là Hàn Viêm Khôn tướng quân. Nghe phía bên ngoài binh sĩ gọi Đại Hoa đại quân sát tướng đến đây, lập tức giật nảy cả mình. Hàn Viêm Khôn vội vàng đem bát ném một cái, nhanh chân đi ra phòng, nghiêm nghị quát hỏi, mấy người các ngươi cẩu vật nói cái gì? Tướng quân, không tốt rồi, Đại Hoa đại đội nhân mã giết tới trong kim trại thành đến rồi. Cái này, làm sao có thể? Hảo hảo, Đại Hoa đại quân vì sao lại giết tới ta trong kim trại đến đâu? Trong lúc nhất thời, Hàn Viêm Khôn đầu ông ông tác hưởng, có chút bị choáng váng. Kỳ thật, cái này cũng không trách Hàn Viêm Khôn. Tào Hán bên này, Tào Tháo thủ hạ, có không ít tướng lĩnh là theo chân hắn Nam Chinh Bắc Chiến. Một đường theo Loạn Hoàng Cân đi tới, nhưng là về sau bổ nhiệm không ít quan lại, nhất là quan lại địa phương, rất nhiều đều không có đi lên chiến trường. Giống như vậy, tướng lĩnh, đụng phải chuyện, nếu là không mông vòng mới là kỳ quặc quái gở. Bất quá cái này Hàn Viêm Khôn, mặc dù cũng chưa đi lên chiến trường, nhưng cuối cùng vẫn là có mấy phần can đảm, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hướng về phía mấy người lính nghiêm nghị quát hỏi, bản tướng quân không phải mạng làm các ngươi thủ vệ sao? Đại Hoa đại quân giết tới, vì cái gì toàn bộ các ngươi đều chạy tới? Các ngươi đều không tại, ai tại phòng thủ cửa thành? Thì ra mấy cái này thủ vệ quan binh nói không minh bạch. Đến bây giờ, Hàn Viêm Khôn còn tưởng rằng cửa thành chưa ném đâu. Nếu như cửa thành không ném lời nói, coi như Đại Hoa đại quân sát tướng tới, chỉ cần có một người qua tới báo tin là đủ rồi. Chỗ nào cần nhiều người như vậy cùng nhau trước tới báo tin? Mấy người này, sợ không đều là tham sống sợ chết, cho nên mới cùng đi báo tin. Cố ý tránh né chiến trường a. Nghe được tướng quân hỏi, mấy cái thủ vệ binh sĩ đều là ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Hàn Viêm Khôn tướng quân ánh mắt. Nửa ngày sau đó, mới có một sĩ binh nhỏ giọng nói ra, tướng quân, Đại Hoa đại quân giả trang thành thương nhân trà trộn vào cửa thành, thừa dịp chúng ta không sẵn sàng giết chúng ta 10 cái huynh đệ. Chúng ta mấy cái, phấn đấu quên mình ra sức giết địch, thật vất vả mới chạy trốn ra ngoài, lập tức liền chạy hướng tướng quân báo cáo tình huống tới. Nghe được gia hỏa này lời nói, Hàn Viêm Khôn cái mũi đều sắp bị tức điên. Cái gì, mấy người các ngươi còn phấn đấu quên mình ra sức giết địch, ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a, mấy người các ngươi, toàn thân trên dưới liền một điểm vết thương đều không nhìn thấy, liền y phục đều không có phá như vậy một cái lỗ nhỏ. Các ngươi lại dám nói các ngươi là ra sức chém giết qua. Các ngươi tại lúc nói lời này, chẳng lẽ liền không có một chút điểm xấu hổ chi tâm sao? Mấy tên này, chỉ định là trốn ở người gác cổng trong lười biếng, xem xét tình huống không đúng, lập tức nhanh chân liền chạy. Căn bản là không có dám cùng Đại Hoa binh sĩ chém giết. Bằng không mà nói, mấy người bọn hắn, chỉ định chạy không được. Biết binh chi bằng tướng, không thể không nói, Hàn Viêm Khôn làm tướng lĩnh, đối dưới tay hắn binh, vẫn là 10 phần hiểu rõ. Mấy tên này, tham sống sợ chết, Hàn Viêm Khôn hận không thể đem mấy cái này hàng kéo ra ngoài hết thảy đánh chết. Bất quá, bây giờ không phải là cùng mấy tên này so đo những này thời điểm. Vì kế hoạch hôm nay, là nhanh lên đem đại hoa quân đội quân tiên phong tiêu diệt ở cửa thành. Thông qua mấy tên này lời nói, Hàn Viêm Khôn cấp tốc làm ra phán đoán. Hiện ở cửa thành đại hoa quân đội, chỉ là bọn hắn quân tiên phong, giả trang thành thương nhân, thừa cơ chiếm lĩnh cửa thành. Bọn họ đại bộ đội khẳng định rất nhanh sẽ xuất hiện. Bất quá, bọn họ quân tiên phong, nhân số chắc chắn sẽ không quá nhiều, chính là hiện tại chính là cùng thời gian thi chạy. Nếu như bọn họ có thể đuổi tại đại hoa đại bộ đội đi vào trước đó, đem đại hoa quân tiên phong hết thảy tiêu diệt hết, kịp thời đóng cửa thành, như vậy, Kim Trại Thành liền xem như bảo vệ. Nếu như không thể đuổi tại đại hoa đại bộ đội trước khi đến, đem bọn hắn quân tiên phong hết thảy tiêu diệt hết, bọn họ chờ đợi bọn hắn, cũng chỉ có thành phá người vong. Nghĩ đến đây, Hàn Viêm Khôn không dám thất lễ, không lo được xử trí mấy cái kia tham sống sợ chết ra hỏa, vội vàng điểm đủ đại quân, hướng về phía cửa thành đánh tới. Hiện tại, toàn bộ trong Kim Trại Thành, chỉ có 2.000 quân coi giữ. Lần này, Hàn Viêm Khôn đem 2.000 quân coi giữ toàn bộ đều tập hợp. Thành bại ở đây dơ lên, thành công đánh lui đại hoa quân tiên phong. Kim Trại Thành coi như giữ vững, không thể đánh lui đại hoa quân tiên phong, chỉ chết mà thôi. Lúc này, Kim Trại ngoài thành Hoàng Sinh chính dẫn dắt 2.900 đại hoa tiên phong đội hướng về cửa thành chậm rãi tới gần. Bởi vì lúc ấy Lã Thắng rời đi thời điểm khai báo chính là chờ bọn hắn nghe được cửa thành tiếng chém giết thời điểm, cấp tốc lên ngựa đi chiến trường. Lúc ấy Lã Thắng cảm giác mệnh lệnh của mình hạ đạt không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là Lã Thắng dù sao là lần đầu tiên ra chiến trường. Kỳ thật hắn mệnh lệnh này hạ đạt có phi thường lớn vấn đề. Cơ hồ là đem hắn còn có hắn dẫn dắt 100 tên lính đặt cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì bọn hắn chiếm cứ cửa thành thời điểm chưa hẳn liền sẽ phát sinh đại quy mô xung đột. Cho nên ở bên ngoài lưu thủ Hoàng Sinh đám người chưa hẳn có thể nghe được bên này thanh âm, mà chờ trong Kim Trại Thành đại bộ đội tập kết cùng nhau giết tới thời điểm, lúc này ngược lại là nghe được thanh âm. Nhưng là lúc này lại chạy tới đã chậm trễ thật dài một đoạn thời gian. Cái gọi là binh quý thần tốc, khoảng thời gian này rất có thể liền sẽ chôn vùi rơi bọn họ tính mạng của tất cả mọi người. May mắn, lưu thủ Hoàng Sinh, kinh nghiệm bao nhiêu muốn so Lã Thắng phong phú một chút. Hoàng Sinh nhiều để ý, sớm cho kịp phái ra trinh sát dò xét tình huống phía trước. Không bao lâu, trinh sát vội vàng trở về, thật xa liền lớn tiếng báo cáo. Báo cáo tướng quân, Lã Thắng tướng quân bọn họ đã thành công chiếm lĩnh cửa thành. Chiếm được tin tức này sau đó, Hoàng Sinh không dám thất lễ, lập tức trở mình lên ngựa, lớn tiếng ra lệnh nói, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ lên ngựa, tốc độ cao nhất xuất kích, mục tiêu Kim Trại Thành, xuất phát. Theo Hoàng Sinh ra lệnh một tiếng, tất cả chiến sĩ đều trở mình lên ngựa, cấp tốc hướng về phía Kim Trại Thành chạy tới. Cùng lúc đó, Hàn Viêm Khôn dẫn dắt 2.000 đại quân hướng về phía hướng cửa thành đánh tới. Giết, cấp bản tướng quân giết, đem bọn hắn hết thảy giết chết. Rất nhanh, Hàn Viêm Khôn liền dẫn dắt binh sĩ đi vào cửa thành gần đây. Làm Hàn Viêm Khôn nhìn thấy, cửa thành chỉ có 100 tên tả hữu nhân dân bộ đội con em tại phòng thủ cửa thành, mà đại hoa đại quân trước mắt cũng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt thời điểm, không khỏi âm thầm thở phào một hơi tới. Mặc dù đại hoa đại quân móng ngựa sôi sục thanh âm đã mơ hồ có thể nghe, cái này chứng minh đại hoa đại quân khoảng cách cửa thành rất gần, nhưng là chí ít hiện trong tầm mắt còn không nhìn thấy. Mà bọn họ phòng thủ cửa thành binh sĩ chỉ là 100 người, khoảng thời gian này đầy đủ bọn họ đem bọn hắn đuổi đi ra đóng cửa thành. Còn tốt, còn tốt, đến còn không tính quá muộn. Kim Trại Thành, bảo vệ, làm tướng lĩnh, Hàn Viêm Khôn một ngựa đi đầu, dẫn đầu xông về phía trước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.